Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, lư tích đêm. Canh thứ hai, Hàn Quốc đội cuối cùng vẫn thu lại con tiểu long này. Mặc dù đánh cũng là bạch đánh, nhưng không đánh ngu sao mà không đánh không phải. Tốt xấu tại đối tuyến kỳ tuyến bên trên anh hùng có đầu này thủy long trợ giúp về sau sẽ dễ chịu một chút. Tại sao ta cảm giác cái này cẩu hùng muốn càng ta tháp? Khan trở lại tuyến bên trên về sau, kinh nghiệm cùng cẩu hùng chênh lệch hơn phân nửa cấp. Trước mắt cẩu hùng đã là cấp 5, xem chừng sắp đến cấp 6 trình độ. Khan Riven thì là mới vừa vặn thăng lên 5. Ngươi bây giờ trạng thái tốt như vậy, bọn hắn nghĩ càng ngươi không hội thao làm a? Ambition không nhịn được đáp lại một câu. Cũng đúng a, Khan lúc này mới phát hiện mình bất chi bất giác thay đổi một cách vô tri vô giác, ở giữa đã bắt đầu cảm giác được khiếp đảm. Quy kỹ năng mỗi một đoạn đều có thể thông qua vị trí điều chỉnh tạo thành một đoạn ngắn chuyển vị. Mình có quy, có e, còn có V kép mê muội. Đối diện nghĩ băng trụ cường sát hắn hẳn là muốn cân nhắc một chút a. Nhưng mà Gragas thân ảnh đột ngột từ phía sau tam giác bụi cỏ xuất hiện, một bên dùng V kép kỹ năng lộc cộc uống một ngụm rượu, một bên hướng tháp phòng ngự hạ tới gần. Tây tám, Khan tròng mắt thiếu chút nữa khí trừng ra ngoài. Mình chỉ nói là nói mà thôi. Người mẹ nó thật đúng là nghĩ băng chủ. CN bên này dự định động không có song triệu Riven a. Khoan hãy nói, nếu như cái này dao động Riven thật bị bắt chết, kia hoàn toàn chính xác còn rất tổn thương. Hắn không có TP, mà lại Khan vốn là thua thiệt kinh nghiệm. Cái này Pota hạ tiểu binh hắn ăn vào còn có cơ hội đền bù một chút. Phải biết đây chính là cẩu hùng khống nửa ngày binh tuyến a. Miller phán đoán lấy trong sân thế cục, CN cái này một thanh chiến thuật hệ thống cùng vận doanh kỳ thật đã phi thường rõ ràng. Chính là lấy đơn giản thô bạo phong cách làm chủ, mỗi lần tại thi hành trước đó, trước nói cho Hàn Quốc đội bên kia một tiếng, ta muốn đi lên đường nha, ta muốn đi đường dưới nha. Chỉ là mỗi lần tại cho thấy thái độ trước đó, CN đều sẽ thông qua một đợt gây sự tình, đem đối diện jungle cưỡng ép bức bách đến còn lại tuyến bên trên. Loại kia biết rõ ngươi lòng mang ý đồ xấu, lại không thể làm gì cảm giác. Để Ambition loại này lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp tâm tính đã đến vỡ ra biên giới. Ngươi đừng chết. Ambition đối với lên đường loại tình huống này biểu thị không thể làm gì. Cầu người không bằng cầu mình. Khan khẽ cắn môi, hắn dự định thao tác một chút. Giống, cẩu hùng gào thét vọt vào tháp phòng ngự bên trong. Thông qua bổ đao, cẩu hùng đỉnh đầu hùng chảo ấn nhớ chiếu lấp lánh. Hiển nhưng đã là đem V kép kỹ năng tốc độ đánh tăng thêm điệp ra đến lớn nhất số tầng. Khan biết mình không có khả năng trước giao mê muội, giao hắn coi như một điểm phản sát ỉ vào cũng không có. Cho nên hắn một đoạn quy nếm thử kéo ra cùng cẩu hùng ở giữa khoảng cách. Kết quả hắn liền thấy, cẩu hùng không có chút nào loè loẹt, tựa hồ cũng không nghĩ tới lại dùng e kỹ năng đi đánh gãy Riven ba đoạn quy hoặc là e kỹ năng loại. Hình trực tiếp gần sát sau e kỹ năng phóng thích, giảm tốc đến Riven đưa tay một kém, đem Riven vung ra phía sau mình. Lý Mục động thủ thời điểm, cũng chính là Clear Lob động thủ thời điểm, kỳ thật bọn hắn lựa chọn băng trụ thời cơ tính không được tốt bao nhiêu. Đây cũng là Khan không có nghĩ tới, nhà mình có tiểu binh, Gragas cái bụng liền rất có tính hạn chế. Nhưng Plelop thao túng Gragas e vị trí, cùng chỗ hắn ở tám gậy tre đều không có cong lên a. Khan cảm thấy mang nghi hoặc, đã bị cẩu hùng quảng chắp sau lưng. Hắn tính toán đợi ngắn ngủi trì hoãn kết thúc sau bắt đầu thao tác. Bất thình lình lại nhìn thấy e đến khác một bên Gragas đột ngột một cái bảy hình chữ tốc biến trở về. nhảy vọt. Gragas kia to lớn cái bụng xuyên qua xếp thành một hàng dài tiểu binh. Ban sơ điểm rơi tại cái thứ nhất tiểu binh bên cạnh bên cạnh. Sau đó, trực tiếp tốc biến đến Riven trên mặt. Thịt trứng xung kích lại lần nữa đối Riven tạo thành đánh bay cùng ngắn ngủi mê muội. Hỏa A vỗ xuống đồng thời. Quy kỹ năng đỏ trừng phạt cơ hồ là trong cùng một lúc phóng thích. Phanh phanh, cấp 6 trước Gragas, ba cái tổn thương kỹ năng hoàn toàn đánh đầy. Cẩu hùng V kép kỹ năng thôn phệ một ngụm, tiếp một phát hỏa A. Vừa rồi HP còn phi thường khỏe mạnh Riven trực tiếp hòa tan. Khan, khán giả, Hàn Quốc đội các đội hữu, người chết như thế nào nhanh như vậy? Ambition cả người đều không tốt. Đã nói xong người mẹ nó muốn thao tác một chút đâu. Đem người một nhà cho thao tác không có chính là ngươi nói muốn thao tác. Cái này mẹ nó Tây Tám chính là cái gì cẩu thí la tập. Tây Tám, cái này Khan tuyệt đối là cái diễn viên. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Ai có thể nói cho ta? Mặt đối mặt hai người băng trụ. Hắn trước không thả e. Nếu như cái này dao động hắn có thể thả ra e để ngăn cản một bộ phận tổn thương đều sẽ không chết. A, cái này Riven xuẩn giống heo. Nếu như là ta khả năng đều mạnh hơn hắn điểm. Cẩu hùng tổn thương thật cao a. Cái này Gragas tổn thương cũng không hợp thói thường. Còn có cái này e tránh có chút huấn luyện viên. Cũng có người sáng suốt nhìn ra được cái này dao động cũng. Không thể quái Khan. Không có tốc biến Riven. Tại bị cẩu hùng cõng qua đến thời điểm. Ở giữa không trung là không có cách nào thao tác. Gragas combo tiếp là thật quá mức hoàn mỹ một chút. Bên trên giã hai người tổn thương cơ hồ là trong cùng một lúc toàn bộ bạo phát ra. Riven trực tiếp tử vong. Cũng là hợp tình lý. Là người hay quỷ đều tại tú. Siegin thoáng qua mình lập tức đến cấp 6 điểm kinh nghiệm. Ánh mắt không khỏi nhắm lại lên. Hắn cùng Galio khác biệt. Cái này cuộn tại lúc trước thời điểm. Phong ca liền hết sức chăm chú nói cho hắn biết. Cái này một thanh tranh tài không cần trợ giúp. Tiến công mãi mãi cũng là phòng thủ tốt nhất. Cho nên hắn Lucian thậm chí không có mang trị liệu hoặc là thanh tẩy loại này bảo mệnh kỹ năng. Mà là lựa chọn mang thiêu đốt. Galio lượng máu tại 2/3. Siye nhìn thoáng qua mình lam lượng. Nhanh chóng tính toán ra mình một bộ kỹ có thể đặt xuống tới. Lam lượng phải chăng sung túc. Mắt thấy Galio vung ra quy kỹ năng chuẩn bị bù pháo xa. Siye không chút do dự. Đưa tay quy kỹ có thể xuyên thấu tiểu binh. Đem hai tên lính quèn trong nháy mắt đánh chết. Chợt hai lần hòa A điểm tại Faker trên thân. Tiểu binh tử vong. Siye Lucian trong nháy mắt đến cấp 6. Đại chiêu. Thanh trừng bỗng nhiên mở ra. Đột đột đột. Dày đặc như là như mưa rơi đạn trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Faker hơi biến sắc mặt. Nhưng hắn không có bối rối. Dù sao mình còn có tốc biến tại. Hắn trước tiên làm chính là mở ra V kép kỹ năng rút ngắn cùng Lucian khoảng cách. Nhưng Siye đối khoảng cách đem khống lại phi thường tốt. Có chút vừa lui về phía sau bước nhỏ tẩu vị. Để Faker đánh gãy hắn đại chiêu suy nghĩ thất bại. Gặp tình hình này, Faker không chút do dự quay người dùng tốc biến. Nhưng Siye cơ hồ đồng bộ giao ra tốc biến. Đại chiêu tiếp tục rửa sạch Galio lượng máu. Faker hai đoạn chuyển vị kỹ năng ở giữa. Không có gì ngoài e kỹ năng thi pháp trước giao bên ngoài. Cơ hồ không chậm trễ chút nào trễ. Tốc biến rơi xuống đất Faker phát hiện mình vẫn tại bị thương tổn ăn mòn. Lập tức xéo xuống e kỹ năng xông vào tháp phòng ngự bên trong. Người chết, Siye dây cùng e kỹ năng tiến tháp. Từ đại chiêu bắt đầu đến bây giờ, Lucian Error vẻn vẹn chỉ chống không hai phát. Error kỹ năng ngất thúc, Siye dây tiếp hòa A tiếp V kép, lại điểm hai lần cho Galio phủ lên thiêu đốt. Đồng thời Siye không chút do dự lập tức lui lại. đương một lần cuối cùng tháp phòng ngự rơi vào trên người hắn lúc. Siê liệm máu còn có không đến 200 điểm. Oanh, hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Cái này dao động chẳng những lên đường nở hoa. Mít Siê tại đối mặt đến Faker thời điểm thế mà hoàn thành một đợt đơn giết. Cái này dao động Lucian thao tác cũng quá đẹp rồi. Búp bê sắc mặt tràn ngập kinh hãi. Hắn tối không nghĩ tới sự tình phát sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.